Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đâu phải tất cả người đàn ông nào đều phải nhìn tới cô chứ? Xin lỗi cô Tề, tôi không hứng thú với người phụ nữ của người khác. Đó chính là sự châm chọc dành cho Trự San. Cô bây giờ dây dưa không rõ với đàn ông, làm bên thứ ba lại không biết xấu hổ. Không thể không nói Tề Trự San, người phụ nữ này đúng là cực phẩm trong cực phẩm. Nếu quả thật là như thế, hắn cũng nguyện ý xem một cái gì gọi là cực phẩm. Nhưng vẻ mặt hắn chỉ có sự khinh bỉ mà thôi. Vệ thần, anh... Trự San nắm chặt chiếc visa nhãn hiệu nổi tiếng trong tay. Hắn không thể xé tan cái vẻ mặt của vệ thần. Lời nói của hắn cô lại không thể phản bác. Cô biết trước mặt cô chính là sự sùng bái ngưỡng mộ. Chỉ là đằng sau lưng, không biết người khác sẽ nói những gì. Vệ thần nhàm chán nhếch môi. Xin lỗi cô Tề, tôi còn phải đi. Không có thời gian tán gẫu vấn đề này với cô. Đúng rồi. Hắn như cười, như không liếc mắt nhìn Trự San. Nghe nói ngài Ôn rất nhanh sẽ trở về. Nếu hắn nghe những tin đồn của cô, không biết hắn sẽ như thế nào nhỉ? Có vui vẻ giống như cô không đây? Câu nói 10 phần mỉa mai. Vệ thần thật độc miệng, từ trước tới nay đều là ăn tươi nuốt sống người khác. Hắn phóng khoáng rời đi. Ở lại một lúc nữa hắn sợ không kiềm chế được sẽ bóp chết Trự San. Tâm tình của Trự San bây giờ rất phức tạp. Người kia sắp trở về. Ôn Vũ Nhiên lấy rượu húc, cô khẽ nhăn cái trán lại, cảm giác đỉnh đầu có chiếc kim đâm vào. Hình ảnh hai người đàn ông không ngừng xuất hiện trước mắt cô. Cô không biết phải giữ người nào, buồn người nào. Cô xác định mình yêu rượu húc, rất yêu. Trước kia có lẽ là không biết, có lẽ thói quen nên không nghĩ là yêu. Nhưng hiện tại đã biết, cô không thể rời xa hắn. Còn Ôn Vũ Nhiên, cô phải tốn 3 tâm tư mới lấy được. Nếu ly hôn, không phải cô ta sẽ được hưởng sao? Nhất định hắn sẽ trở lại bên cạnh Tổ Lạc. Như vậy sao cô có thể cam tâm? Hơn nữa cô phát hiện, thân phận của mình nếu rời khỏi Vũ Nhiên, cô thật không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó tất cả các tờ báo đều đăng tin về cô còn mặt mũi đi gặp người khác hay sao? Từ đầu tới cuối cô đều phát hiện cả hai người đàn ông cô đều chẳng yêu ai quá nhiều, mà cũng chẳng yêu ai quá ít. Cô yêu nhất chính là bản thân mình. Phòng tổng tài tầng 45. Số cột Trự San đã ổn định được suy nghĩ của mình để đi tới. Cô đặt chiếc ví xuống. Hôm nay xem qua bảng phân công công việc, buổi chiều chỉ cần chụp mấy tấm ảnh là xong. Cô cười yếu ớt đi tới trước bàn làm việc của Dễ Húc, đứng ở phía sau hắn. Cô không quản hắn đang làm việc hay không, chỉ biết cô muốn thế nào hắn nhất định sẽ đáp ứng cô. Húc, anh đang làm gì vậy? Cô tựa đầu vào bờ vai hắn, nhìn những tờ giấy trong tay Dễ Húc. À, hóa ra thiết kế của em lại biến thành như thế này sao? Cô cầm lên một tờ giấy, là một bộ trang sức từ nhẫn tại bông tai đến trâm cài, thật sáng tạo. Chỉ xem bản thiết kế mà đã thấy hấp dẫn rồi. Thật không nghĩ tới đưa vào sử dụng sẽ thế nào. Thật đẹp quá, cô tán thưởng, yêu thích không nỡ rời tay. Húc, sáng ý của em kết hợp với tay anh thật quá hoàn mỹ. Cô có thể nhìn xa trang sức này mà phong cách của Dễ Húc phóng đãng, buông thả, mạnh mẽ, lại không thiếu tinh tế cùng tỉ mỉ. Dễ Húc không nói gì, khẽ nhíu mày nhìn Trự San, sự u ám tăng thêm một chút. Mà Trự San giống như vô cảm, mải mê thưởng thức tác phẩm trên tay. Húc, anh nói xem bức tranh này của em có phải tuyệt vời lắm đúng không? Cô nghiêng đầu, sợi tóc dài thơm nồng rơi xuống cổ Dễ Húc. Tóc cô thật đẹp, lại không mềm như vẫn tưởng. Hơn nữa mùi hương quá đậm. Dễ Húc vô tình nghĩ, môi hắn mím lại. Vì một câu kia, bức tranh của cô. Cô có thể gạt mọi người, nhưng lại không thể lừa gạt được hắn. Hắn có thể lừa gạt mọi người, nhưng lại không có cách nào thuyết phục chính mình. Trộm thì vẫn là trộm, không có cách nào biến thành của mình. Húc, hôm nay anh sao vậy? Trự San ngồi trên đùi Dễ Húc ôm của hắn, thực sự không muốn rời xa hơi thở nóng bỏng của hắn. Mà tìm cô từ khi vệ thần nói ra, lại có chút sợ dự. Cô trốn đầu mình vào ngực Dễ Húc, không biết việc yêu đương vụng trộm này có thể kéo dài được bao lâu. Nhưng cô có thể khẳng định, hai người đàn ông này cô không hề muốn buông tha cho một ai. Dễ Húc đưa tay ra, đặt trên mái tóc xoăn nâu đỏ của cô. Môi hắn khẽ mím lại, ánh mắt màu trái hiện lên nét sâu thẳm khó đoán. Trự San, anh không muốn chuyện này xảy ra một lần nữa. Lần đầu tiên anh có thể bảo vệ em, nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu. Giọng nói trầm trầm, nghe không rõ cảm xúc, khiến cả người Trự San cứng lại. Cô ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn hắn. Ánh mắt cô thoáng hiện nét tránh né, chột dạ. Cô không biết lời nói của hắn có ý gì. Trong mơ hồ cô cảm giác hình như hắn đã biết được điều gì đó. Húc, em không hiểu, sao anh lại nói như thế? Cô cẩn thận hỏi. Dễ Húc chỉ nhếch môi, nửa chữ cũng không nói. Mọi chuyện cũng đã qua, nói cũng chẳng còn ý nghĩa. Dễ Húc đặt cằm lên đỉnh đầu Trự San. Cô không biết tất cả hắn làm đến cuối cùng có đáng giá hay không. Nhưng hắn biết, nếu đã làm thì không có gì gọi là hối hận. Tất cả đều đã được định sẵn, mà kệ chân tướng như thế nào, hắn ở đây. Hắn nói gì thì đó chính là như vậy. Hắn chính là chân tướng. Hắn nhắm mắt lại không biết vì sao, trái tim hắn lại không có chút buồn bực. Cảm giác này hắn chưa từng có. Húc, buổi tối chúng ta ra ngoài đi. Ngón tay chữ sai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net